Hôm trăng sáng, chương 4, hữu nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, trầm yên. Nào phải Vương Điền chưa từng nghĩ đến trường hợp hoàng đế thật xuất hiện. Anh chỉ không lường được rằng Lương Diệp sẽ xuất hiện với phong cách này, thậm chí còn thể hiện sự cà lơ phóng túng khiến anh rất ghét. Anh đang phân vân xem liệu có nên giết Quách người này hay không. Tất nhiên, giết là cách an toàn nhất. Kể từ khoảnh khắc xuất hiện trước mặt quần thần, anh đã được định sẵn kết cục không thể rút lui nguyên vẹn khỏi hoàng cung này rồi. Lùi tiếp một bước, việc chạy trốn lánh nạn dưới chế độ hộ tịch hà khắc cùng điều kiện sinh tồn ác liệt thời cổ đại cũng không phải sự lựa chọn hay ho. Thế nhưng, thân là một công dân hiện đại gương mẫu tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt, độ khó của việc giết người hơi lớn với anh. Độ khó của việc xem cảnh người khác khoe chim cũng rất đỗi lớn lao. Anh nhìn chằm chằm Lương Diệp đầy cảnh giác, trầm giọng nói. Mặc đồ vào, Lương Diệp thở dài bất đắc dĩ, vừa quay lưng đi vừa lầu bầu. Đợi 3 ngày trời chẳng thấy tới, trẫm vừa đi tắm thì ngươi tới luôn, sợ rằng không phải đang cố tình muốn ngắm long thể của trẫm đâu nhỉ. Gân xanh trên trán Vương Điền nhảy mạnh, khi anh đang định bảo hắn câm miệng, tấm áo lót to rộng chợt lao về phía anh. Anh vô thức muốn trốn, cổ tay lại bị đối phương ghìm chặt. Bàn tay ấy siết mạnh đến nỗi người ta thấy sợ. Cả cánh tay anh như bỗng mất sạch sức lực, may mà Vương Điền phản ứng nhanh nhạy, trùng eo xoay người theo động tác của hắn, bất ngờ huých cùi trỏ tay còn lại vào khoeo chân đối phương. Nếu là người bình thường, e rằng lần này sẽ quỳ sụp trên mặt đất ngay. Ngờ đâu cơ thể Lương Diệp chỉ khẽ chao đảo, đá chân anh ra bằng một chân. Vương Điền vấp giày trượt một phát, toàn thân ngã ngửa xuống. Anh nhanh tay lẹ mắt túm tóc hắn kéo theo. Hai người ngã xuống mặt sàn sũng nước một cách nặng nề. Nếu đóng phim, với những cảnh vấp ngã kiểu này thì số tình tiết hôn nhau không đếm xuể. Tuy nhiên thực tế lại khác xa một trời một vực. Mũi tên ngắn lòe ánh sáng lạnh chỉ còn cách mắt trái Vương Điền một đốt ngón tay. Cổ anh bị người ta giữ chặt, cả cơ thể chịu chèn ép không tài nào cử động. Anh đã bỏ chút công sức để người ta chế tạo loại độc ấy cho mình. Cứ nhẹ chúng thôi cũng đủ khiến mục tiêu mất mạng trong chớp mắt. Đồng tử Vương Điền phản chiếu gương mặt cười vui sung sướng của Lương Diệp. Lần đầu tiên anh biết rằng mặt mình cười rộ lên có thể trông bi ba n thái đến vậy, cũng hiểu tại sao người trong cung Huệ nhắc về Lương Diệp là biểu cảm đều vô cùng hoảng sợ. Nhà ngươi không biết võ công à? Lương Diệp cúi sát mặt anh, cười. Thực sự rất thú vị, khuôn mặt này y như thật vậy. Vương Điền bất giác ngừng thở, hơi thở ấm áp của Lương Diệp phả lên mặt làm cho anh thấy vừa nguy hiểm vừa gượng gạo. Có vẻ Lương Diệp đã chắc mầm giá trị vũ lực của anh thấp nên nhẹ nhàng buông bàn tay đang trực chờ sẵn tại cổ anh ra, bắt đầu giờ từ cổ lên mặt anh. Ngón tay hơi chai sạn X0A nắn cằm và đê ái tai anh, chẳng mấy đã khiến làn da non mịn kia ửng đỏ. Ủa, Lương Diệp khá ngạc nhiên, đúng là không phải mặt nạ này. Vương Điền bị hắn sờ đến lông tơ dựng đứng, tóc sắp rủ tung lên, da gà nổi dày đặc trên cánh tay. Tuy nhiên, mũi tên độc vẫn nằm vững trước mặt khiến anh không dám nhúc nhích chút nào. Anh đánh không lại người này, tuyệt đối không thể cứ chờ chết như vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Điền chậm chậm thở ra, đang định nói gì đó, yết hầu bỗng bị người ta bình thản nhéo một phát. Anh suýt nữa kêu R3N thành tiếng. Trẫm nghe nói khu vực Nam Cương ở phía nam nước Triệu có loại bi pháp dịch dung, có thể thực hiện đến không còn kẽ hở. Nhưng chỉ nữ giới mới luyện tập được. Lương Diệp chuyển sang ấn ấn ngực anh, hình như cho rằng chỗ này không đáng tin lắm nên thò tay chuẩn bị cởi đai lưng anh. Khoan, từ từ đã. Vương Điền cảm thấy người này hành xử khác với lẽ thường quá, nghiến răng nói. Ta là nam, ta có thể giải thích chuyện này. Ồ, Lương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn anh, nhưng trẫm không muốn nghe. Và thế là đối phương chẳng hề nể nang, kéo đai lưng của anh ra rồi sờ th. N dưới anh, chỗ yếu hại bị người ta tóm lấy khiến Vương Điền khẽ cong người mất kiểm soát, lại bị mũi tên độc trước mắt ép cho phải phanh gấp, gân xanh trên trán suýt nổ tung. Lương Diệp, người đừng có quá thể đáng như thế. Lương Diệp ngạc nhiên nhìn anh, thì ra ngươi biết chấm à. Không biết, Vương Điền đâu từng nói chuyện với người khác trong trường hợp quái dị này, không rõ đang giận hay bế tắc mà mặt mũi căng thẳng đến đỏ bừng. Ngươi bỏ tay ra trước. Lương Diệp bĩu môi, nheo nhẹ một cái rất chê rồi buông, chả lao tay vào áo trong của Vương Điền một cách tự nhiên. Chấm sở thấy kích cỡ của ngươi không khác chấm mấy, sao thận lại hư.